Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, quốc vương tương yêu. Tại thương đội đội trưởng đi sau đó, Suzuki Hitomi liền mang lấy nho nhỏ dong binh đoàn người tại quốc đô đi lang thang lên. Mặc dù cùng tương lai so sánh, xác thực không có như vậy thuận lợi, nhưng là cái này thời đại phong thổ nhân tình vẫn có một ít đặc sắc. Một cái nữa, Suzuki Hitomi trong tương lai không có thế nào đi dạo qua. Đều là đang luyện binh hoặc là tăng lên Silanlinka đế quốc quốc lực. Tốt là cho nhẫn giới mang đi viện quân. Nho nhỏ dong binh đoàn 4 cái hài tử cùng đao ba cùng Suzuki Hitomi một đường đều tại quốc đô đi. Dạo lấy, ăn lấy, chỉ chốc lát, liền ăn no. Kaka, chúng ta đi bên kia đi. Kawakaki kéo lấy Suzuki Hitomi ống tay áo nói. Những lời này dĩ nhiên là dùng tiếng Anh. Cũng liền là ma pháp đại lục ngôn ngữ nói. Cho nên dựa theo ước định, nàng không thể kêu Suzuki Hitomi thần minh đại nhân. Kawakanogi chỉ lấy phương hướng. Có mấy đứa trẻ khắp nơi chơi đùa. Chỉ bất quá cái này thời đại trò chơi dĩ nhiên là chỉ có bắt chước kiếm sĩ. Chiến binh tiến hành lẫn nhau công kích. Còn như ma pháp sư, cái kia không phải nho nhỏ thời gian, sẽ đưa đến ma pháp học viện. Cái này có gì thú vị? Các ngươi sức chiến đấu mạnh hơn bọn họ nhiều. Suzuki Hitomi liếc mắt nhìn, nói, ồ, Kawakaki đáp một tiếng, đem đầu thấp đi xuống, lại đang Kawakanogi nhắc nhở dưới nâng lên. Tính, ta biết rõ các ngươi muốn cùng các ngươi không sai biệt lắm hài tử chơi với nhau biết. Nhưng là, bọn họ cái kia trò chơi quá nhàm chán. Ta giúp người một chút môn. Nhìn thấy Kawakaki bộ dáng, Suzuki Hitomi nói. Cái dạng gì à? Nghe được Suzuki Hitomi nói, 4 cái hài tử đều ngẩng đầu lên không hy vọng lấy hắn. Nhưng là chỉ có Ryan hỏi. Đi tới biết rõ, Suzuki Hitomi nói. Thật may, Ryan còn không biết mình là thần. Vẫn là giấu giếm chính mình thân phận chân thật mới tốt chơi đùa. Không phải, mọi người lại luôn là cố kỵ thân phận không dám nói lời nào. Suzuki Hitomi vừa nói, đi tới Kawakaki nói mấy người hài tử bên người. Bọn nhỏ, quang chơi đùa quyết đấu trò chơi có thể không có ý gì à, Suzuki Hitomi đối với mấy người hài tử. Nói, vậy ngươi nói chơi đùa cái gì thú vị? Một nam hài tử lớn mật hỏi. Hắn ngược lại không sợ trước mắt người xa lạ này. Chỗ này quá nhỏ, theo ta đi đi, Suzuki Hitomi nói. Hắn tại khi đi tới, liền muốn tốt cho những hài tử này chơi đùa cái gì. Mấy người hài tử ngược lại thật không sợ hắn. Trực tiếp hãy cùng lấy đi. Nghĩ đến cái thế giới này trên vẫn chưa có người nào con buôn cái này nói một chút. Mang lấy một đám tiểu hài tử. Hấp dẫn không ít người mục quang. Suzuki Hitomi đi tới một mảnh so những hài tử này trước chơi đùa địa phương lớn hơn nhiều lắm đất. Trống, xem, hắn nói, vừa nói, dùng thần lực xây 2 cái xích đu. Mỗi một xích đu trên đều có 2 cái tấm ván. Chỗ ngồi, oa, thúc thúc ngươi là ma pháp sư sao? Một đứa bé hỏi, ca ca, Suzuki Hitomi nói, à. Đứa trẻ không có hiểu Suzuki Hitomi muốn nói điều gì. Gọi ta ca ca, Suzuki Hitomi nói. Cũng không suy nghĩ một chút hắn khả năng đều mấy trăm tuổi. Có thể là tâm tính còn rất tuổi trẻ đi. Tốt đi, ca ca, ngươi là ma pháp sư sao? Đứa trẻ không biết rõ Suzuki Hitomi tại sao phải quấn quýt cái vấn đề này. Nhưng là mình vấn đề trọng yếu nhất. Không phải. Các ngươi không nghĩ chơi đùa cái này sao? Suzuki Hitomi nói. Đây là cái gì? Chơi thế nào? Đứa trẻ nói. Ngươi ngồi lên. Hai tay kéo lấy hai bên sợi dây. Suzuki Hitomi nói. Gặp đứa trẻ ngồi xong sau. Kéo lấy hắn lui về phía sau. Sau đó buông tay. Kéo căng. Buông tay đồng thời. Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Ngồi ở xích đu trên đứa trẻ thật chặt kéo lấy sợi dây. Tại xích đu trên tạo nên tới. Ha ha ha ha. Đứa trẻ cảm nhận được xích đu thú vui, cười lên ha hả, đem tay cũng buông ra. Sau đó, té một cái ngã sấp. Mặc dù té một cái, nhưng là bởi vì từ nhỏ, ách, chính là nhỏ hơn thời gian luyện võ, ngược lại không có khóc, cũng không có té bị thương. Đứa trẻ trực tiếp đứng lên, nhìn đi, cái này là không buông tay hậu quả. Suzuki Hitomi nói, cũng còn khá. Cái này Suzuki Hitomi cùng đứa trẻ này làm biểu diễn thời gian, những đứa trẻ khác cũng chưa từng có đến, cho nên không có ai hưởng thụ đến cái này một cái thời khắc. Được, chỉ đơn giản như vậy, đều tới chơi đùa đi. Suzuki Hitomi ngoác ngoác tay, đối với bọn nhỏ nói. Sau đó, đã nhìn thấy bọn nhỏ hô lạp lạp toàn bộ tới. Chờ một chút, gặp bọn nhỏ đều bắt đầu cướp chơi đùa vị trí. Suzuki Hitomi liền vội vàng gọi bọn họ lại. Bọn nhỏ, muốn từng bước tới. Còn nữa, cái này kêu xích đu, là ta là để cho bọn họ. Chỉ Kawa ba huynh muội cùng Ryan, có một cái thú vị mới xây. Mặc dù đang chúng ta rời đi nơi này sau sẽ không phá mất, nhưng là, các ngươi cũng phải sẽ khiêm nhượng. Gặp bọn nhỏ đều bắt đầu chuẩn bị nghe hắn nói sau. Suzuki Hitomi nói, được, chúng ta chơi với nhau. Một đứa bé vừa nói, đi tới kéo lấy Ryan tay, nhượng hắn ngồi ở xích đu trên, đẩy lấy hắn chơi. Những đứa trẻ khác cũng rối rít kéo lấy Kawa ba huynh muội tay, cùng bọn họ chơi với nhau lên xích đu. Ngươi tên gì à? Là Dòng Binh à? Thật là lợi hại à? Thật hâm mộ các ngươi có thể tại đại lục chạy khắp nơi lấy chơi đùa. Mẹ của ta đều không để cho ta rời đi đô thành. Bọn nhỏ cùng Kawa ba huynh muội cùng Ryan trao đổi. Lấy, thật tốt, nhìn xem chơi đùa bọn nhỏ. Đao ba hâm mộ nói. Thế nào? Suzuki Hitomi không hiểu hỏi hắn. Xem ra rất có cố sự a. Đao ba đi qua hắn cũng không có hỏi. Tại hắn trong quan niệm, hỏi nói ra cùng tự động nói ra không giống nhau. Mà còn, chính mình hỏi người khác đi qua lại có ý gì đây? Không có gì. Đao ba lắc đầu một cái. Chỉ là có chút hoài niệm giờ sau bạn chơi. Hỏi là Suzuki Hitomi sao? Lúc này, đi một mình đến, đối với Suzuki Hitomi nói. Là ta, ngươi là. Suzuki Hitomi nhìn về phía hắn. Ta là vương cung tổng quản, không phải thái giám. Quốc vương nghe ngươi hộ tống tiểu công chúa chuyện, nhớ ngươi vào cung. Vương cung tổng quản nói. Hả, tốt đi. Bất quá ngươi thế nào biết rõ ta là Suzuki Hitomi? Suzuki Hitomi hỏi. Chúng ta Bakadan vương quốc còn không người giống như ngươi vậy ăn mặc. Vương cung tổng quản nói. Ách, không nói mình cũng quên. Đóng đại đao ba giúp mình trông nom xuống mấy người hài tử. Hắn hãy cùng lấy vương cung tổng quản tiến về trước vương cung. Hết, Suzuki Hitomi các hạ, ngươi không đi thay quần áo sao? Vương cung nhanh đến vương cung lúc. Gặp Suzuki Hitomi vẫn còn đi theo hắn đi. Vương cung tổng quản hỏi. Cũng không nhìn một chút chính mình xuyên là cái gì a? Làm sao có thể cho ngươi vào vương cung? Đương nhiên, lời như vậy là không có khả năng nói ra. Tại sao muốn thay quần áo? Suzuki Hitomi nhìn xem hắn. Chính mình quần áo đều xuyên bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không đổi qua. Trừ tình huống đặc biệt. Loại tình huống này không tính là đặc thù đi. Lại nói, quốc vương tính là gì? Muốn hắn cho mặt mũi. Ngươi chính là đổi quần áo một chút sẽ cùng ta đi vương cung đi. Vương cung trung quy nghe Suzuki Hitomi nói. Nói, lại dám không thay y phục phục. Đây là không đem quốc vương coi ra gì à? Không, cứ như vậy đi đi. Suzuki Hitomi vừa nói, vượt qua vương cung tổng quản, tiến về trước vương cung. Ngược lại hiện tại dùng mắt thường cũng nhìn thấy vương cung vị trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.